Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Khiếp sợ về khiếp sợ, Trình Huyền Lăng lại là chết sống không tin, rốt cuộc Khách Khanh trưởng lão không phải trò đùa, hợp nhất phái hắn, tuy chưa tiến vào quá, nhưng quy củ lại là biết đến. Muốn thật là một tiểu nha đầu đương Khách Khanh trưởng lão, này môn phái cũng liền không tiền đồ. Hắn run run rẩy rẩy mà bắt đầu thử. Du Ninh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, huyền học năm thuật trung mệnh, nếu phải làm Khách Khanh trưởng lão, tổng không thể liền cơ sở cũng không hiểu. Giản Du Ninh không nhịn được mà bật cười, biết ông ngoại thành tâm thành ý khảo nàng. Nàng cũng nghiêm túc trả lời, mệnh này đây thời gian, không gian từ trường tới phán đoán người vận mệnh một loại phương pháp có chiêm tinh thuật, can chi thuật chờ, can chi thuật đặc biệt tinh chuẩn, lấy người thời gian sinh ra, thời đại ngày khi lấy thiên can địa chi sắp hàng mệnh lệnh đã ban ra. Ta cảm thấy nhất đáng tin cậy sách cổ là Quỷ Cốc Di Văn. Tam mệnh thông sẽ, Hà Lạc Lý Số cảm thấy chính mình lời nói vũ trụ. Giản Du Ninh lại cười nói, ông ngoại, lý luận xuông ai sẽ không? Nếu muốn khảo ta, vậy đến lúc đó làm ta tự mình tính tính toán. Trình Huyền Lăng nghỉ ngơi khảo vấn tâm tư. Nếu hắn thuận miệng vừa hỏi, ngoại tôn nữ đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Mặt khác hẳn là cũng không kê mon sơ, sơ tám ta sẽ mang theo mẹ ngươi cùng đi. Giản Du Ninh khẽ ừ một tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Trình Huyền Lăng trong lòng phức tạp, cường chống tinh thần thế hộ khách xem xong phong thủy sau, lập tức mua một chương nhanh nhất phi thủ đô vé máy bay. Không chứng thực một chút ngoại tôn nữ nói, đêm nay hắn cũng đừng nghĩ ngủ. Hiện giờ huyền học suy thoái, cũng không giống cổ đại môn phái có một ngọn núi đầu, hợp nhất phái môn hạ đệ tử, có dựa vào huyền học sinh tồn, có che giấu với phố phường, có bình thường đi làm. Trừ bỏ một đống cao lầu ngoại, chỉ có Liêu đại sư ngày thường cư trú tư hợp viện. Những cái đó hạch tâm đệ tử cũng sinh hoạt ở tư hợp viện chung, lăn lộn hơn phân nửa túc. Trình Huyền Lăng rốt cuộc ở thiên hơi hơi lượng khi đến thủ đô sân bay. Xuống phi cơ sau, hắn không cần nghĩ ngợi mà kêu taxi đi tư hợp viện. Đã từng chính là ở cái này địa phương hắn bị cự chi ngoài cửa. Trình Huyền Lăng trong lúc nhất thời trong lòng lại bịt kín một tầng bóng ma. Do dự hơn nửa ngày, mới giả vờ thần sắc tự nhiên đi vào bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa là cái bụ bẫm lão nhân. Hắn đại thật xa liền nhìn đến bồi hồi Trình Huyền Lăng. Vốn tưởng rằng lại là một cái muốn thấy Liêu đại sư. Nhưng chờ đối phương đến gần sau, mới ý thức được hắn có chút quen mắt. Lão nhân vắt hết tóc suy nghĩ đã lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe, ở Trình Huyền Lăng sắp mở miệng nói chuyện khi hỏi, ngươi có phải hay không Tiểu Trình a? Tiểu Trình? Trình Huyền Lăng lại có chút ngốc. Từ hắn thành danh sau, đại gia kêu hắn nhiều nhất chính là Trình đại sư, Trình lão. Nhưng này Tiểu Trình là cái quỷ gì? Hắn theo bản năng mở miệng hỏi lại, cái gì Tiểu Trình? Bụ bẫm lão nhân sắc mặt trầm xuống, tựa hồ có chút không vui. Xem ra ngươi đem ta đều quên lạp, lúc trước chúng ta cùng nhau bái sư, ta may mắn vào nội môn, ngươi nghe xong mấy đường khóa sau, liền xám xịt rời đi. Ta là tiểu tử a, tiểu tử. Trình Huyền Lăng lập tức có ấn tượng. Nhưng lúc trước dáng người kiện rất có vài phần anh tuấn tiêu sái, tiểu tử như thế nào bị tàn phá thành bộ dáng này. Năm tháng quả thật là một con dao giết heo. Đương nhiên nhớ rõ, chỉ là trong nháy mắt không nhớ tới. Ta còn nhớ rõ lúc trước khảo hạch trước ngươi dáng vẻ khẩn trương tiểu tử. Không, lão tử ở Trình Huyền Lăng trước mặt có một cổ tự nhiên mà vậy cảm giác về sự nhũ việt. Hắn đôi mắt híp lại, mở miệng hỏi, nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa xuất hiện, lúc này sao ngươi lại tới đây, lại tới tìm Lưu Đại Sư. Trình Huyền Lăng một phen tuổi, nơi nào nghe không hiểu đối phương ý tứ trong lời nói. Chỉ là thật sự rối rắm ngoại tôn nữ sự tình, cũng không để ý đối phương thái độ, chỉ là cười ha hả hỏi, không phải. Ta nghe nói trong môn phái nhiều một vị khách khanh trưởng lão, cho nên riêng chạy tới, lão tử có chút thổn thức. Không sai, chuyện này thế nhưng truyền liền ngươi đều đã biết, chúng ta môn phái tân nhiều khách khanh trưởng lão, mới hơn 20 tuổi, tuổi trẻ lệnh người giận sôi a. Trình Huyền Lăng, lệnh người giận sôi, là như vậy dùng sao? Bất quá hắn không có mở miệng phản bác, chỉ hỏi nói, nàng tên gọi là gì? Lão tử đột nhiên cảnh giác mà nhìn Trình Huyền Lăng liếc mắt một cái. Cụ thể tên ngươi cũng không cần biết, chỉ cần biết rằng nàng họ Giản, là cái nữ hài tử là được, cùng ngươi lúc ấy cũng liền giống nhau đại. Kết quả nhân gia đều đã đương khách khanh trưởng lão rồi. Tấm tắc, Trình Huyền Lăng cảm giác đầu gối ở giữa một mũi tên. Hắn vào không được nội môn có sai sao? Hắn chỉ là nhất thời không phát huy hảo. Đến nỗi nhiều năm như vậy còn muốn trêu chọc sao? Bất quá chửi thầm sau, Trình Huyền Lăng mặt lại có chút cứng đờ. Hơn 20 tuổi nữ hài tử, họ Giản, nói nhưng còn không phải là hắn ngoại tôn nữ sao? Du Ninh thế nhưng thật sự không có lừa nàng, nàng thật sự lên làm hợp nhất phái khách khanh trưởng lão. Trình Huyền Lăng một lòng bùm bùm thẳng nhảy, buồn bã mất mát đồng thời lại mừng rỡ như điên, không biết nói cái gì hảo. Này phó ngây ra như phỏng bộ dáng dừng ở lão tử trong mắt, còn tưởng rằng đối phương là đã chịu kinh hách. Tiền đồ điểm mà ni, Trình Huyền Lăng lập tức thẳng thắn sống lưng. Dỗi nói, chưa đi đến nội môn làm sao vậy? Nhưng ta sinh một cái hảo ngoại tôn nữ a, ta không phải hợp nhất phái người, nhưng ta là hợp nhất phái duy nhất khách khanh trưởng lão thân ông ngoại. Hắn càng nói, càng cảm thấy thần thanh khí sảng. Một chút cũng không cảm thấy thế giới này đối hắn không hiệu hảo. Lão tử, ha ha, người này chỉ sợ là cái ngốc tử. Nhưng phản ứng lại đây đối phương nói gì đó sau, hắn lại trở nên ngốc ngốc. Ngươi nói cái gì? Trình Huyền Lăng nhướng mày. Ta nói Giản Du Ninh là ta ngoại tôn nữ. Tháng sau sơ tám ta còn muốn tới xem lễ, cảm thấy chính mình giống cái choai choai hài tử đắc ý. Rào rạt khoe ra có chút qua, ta không có việc gì. Ta đi trước, nhìn Trình Huyền Lăng bóng dáng biến mất ở đáy mắt. Lão tử mới phản ứng lại đây. Đây là đắc tội môn phái duy nhất khách khanh trưởng lão ông ngoại. Hắn trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Thật có thể sinh a, nghĩ đến chính mình bổn cũng không tệ lắm con cháu. Cùng Giản Du Ninh một so, lão tử tức khắc cảm thấy có chút sốt ruột. Sau vòng thứ nhất chú ý chuyển phát, rút thăm trúng thưởng hoạt động sau khi kết thúc. Giản Du Ninh uây bua nghênh đón xưa nay chưa từng có nhiệt độ cùng chú ý. Uây bua fan trực tiếp đột phá ngàn vạn. Ở hiện giờ Weibo vẫn chưa trở thành toàn dân áp dưới tình huống. Như vậy fan số lượng lớn lấy khiến cho không ít người coi trọng. Những cái đó đã đem đồ trang điểm bắt được tay các fan sôi nổi phục chế bản vẽ bình luận. Chuyển phát nhanh đến thời điểm ta còn có chút không thể tin tưởng. Này rút thăm chúng thường cũng quá nhanh chóng đi. Kết quả mở ra chuyển phát nhanh là một con mắt tuyến bút. Tay tàn đẳng thử thử. quả nhiên phi thường dùng tốt. Cùng giới thiệu thượng nói giống nhau như đúc. Cảm giác chính mình nhặt một cái đại tiện nghi, ta thu được chính là một chi không biết cái gì sắc hào son môi a, nhưng là phi thường hiện sắc, phi thường đẹp, đã hoàn toàn thay thế ta trước kia thích nhất một con. Tuy rằng thực lòng tham, nhưng là còn muốn cầu càng nhiều, ta liền nói ta không vận khí, cái gì cũng không trừ đến, chỉ có thể nhìn các ngươi làm hâm mộ, cầu chạy nhanh, đem bán, nguyên lai. Này đó đồ trang điểm công năng thật không phải thổi ra tới, hảo tưởng mua một cái nguyên bộ. Cái này làm cho phía trước đối đồ trang điểm ôm có hoài nghi các vọng hữu các xấu hổ vô cùng. Rốt cuộc như vậy đồ trang điểm, bọn họ cũng là muốn. Nhậm Gia Kỳ giờ phút này đang ở giản du ninh trong nhà. Lần này rút thăm trúng thưởng là nàng một tay xử lý xác nhận. Lúc đầu đào bảo cửa hàng cũng từ nàng quản. Giờ phút này nàng trên mặt phù hưng phấn. Đã lâu không làm việc, cảm giác cả người đều phát mau. Đi làm sinh hoạt chung quy không phải nàng muốn. Sáng đi chiều về, không có một tia nhàn rỗi thời gian, mà bị người dưỡng sinh hoạt càng lệnh nàng bài xích, chỉ có tự lực cánh sinh. Giản Du Ninh cười tủm tỉm, về sau việc nhiều bảo đảm ngươi thét chói tai, đừng quá cảm tạ ta. Nhậm Giai Kỳ mắt trợn trắng, lại vui dạo dực mà mân mê đào bảo cửa hàng. Đột nhiên nàng như là nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, cái kia điện cạnh tiểu ca ca thi đấu, ngươi đi nhìn sao? Giản Du Ninh có trong nháy mắt mờ mịt, hoãn trong chốc lát mới biết được đối phương nói chính là ai. Không đi, thư mời là tháng 10, hiện tại đều đã tới rồi 12 tháng phân. Sự tình bận quá, nàng đã sớm quên không sai biệt lắm mà ni, chực chực chực. Nhân ra một viên thiếu nam tâm liền như vậy bị ngươi vô tình chụp nát. Giản Du Ninh cả người nổi da gà, đang muốn cãi lại khi chuông cửa vang lên. Nàng tức giận nhìn Nhậm Gia Kỳ liếc mắt một cái, sau đó đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt rảo hảo nữ nhân, 27-28 tuổi. Trên mặt họa tinh xảo trang điểm nhẹ, nhưng trong mắt mang theo hồng tơ máu, hiển nhiên là không có ngủ hảo. Nàng trong tay cầm một rổ trái cây, bay nhanh nhét vào Giản Du Ninh trong tay. Ta là ngươi cách vách hàng xóm, ngươi xem ngươi đều dọn đến nơi này tới lâu như vậy, ta cũng không cùng ngươi chào hỏi một cái. Này trái cây là ta mới vừa mua, mới mẻ thực, ngươi nếm thử, rất ít đến gần người khác. Nữ nhân trên mặt bay nhanh xẹt qua một mặt xấu hổ. Nàng ở chỗ này ở hồi lâu, cũng quan sát hồi lâu. Đối phương cửa thường xuyên có muôn hình muôn vẻ người xuất hiện. Trải qua nàng một phen hỏi thăm, mới miễn cưỡng xác định hàng xóm là làm gì đó. Nàng bổn không muốn cùng Giản Du Ninh giao tiếp, nhưng không nghĩ tới như vậy hoang đường sự tình thế nhưng sẽ phát sinh ở nàng trên người. Rơi vào đường cùng mới đưa một rổ trái cây, để sát vào trăng, Giản Du Ninh khóe miệng trước sau vẫn duy trì ý cười. Bay nhanh đánh giá đối phương liếc mắt một cái, trong lòng tựa hồ có hiểu ra, thấy đối phương có chút co quắp. Nàng nhưng thật ra thuận thế đem quả rổ thu lên. Cảm ơn, nữ nhân còn muốn nói cái gì đó, nhưng như thế nào cũng nói không nên lời. Giản Du Ninh đúng lúc thế nàng giải vây, bằng hữu mang theo một ít bánh kem lại đây, ngươi muốn hay không tiến vào nếm thử. Nàng chỉ vào trái cây rổ, quang ăn ngươi cảm giác có chút ngượng ngùng. Lời này ở giữa nữ nhân lòng kẻ dưới này, nàng trong mắt bay nhanh mà lộ ra một mạt cảm kích. Hảo, cảm ơn. Nhậm Giai Kỳ thấy có khách nhân bái phòng, biết Giản Du Ninh nghiệp vụ bận rộn, vội vàng thức thời mà đứng lên. Du Ninh, ta nơi này sự tình đã xử lý xong rồi. Quay đầu lại ta đem chi tiết nhỏ lại hoàn thiện hoàn thiện. Ta đi trước an, giản Du Ninh cùng Nhậm Giai Kỳ quan hệ hảo. Không để bụng, hành, Nhậm Giai Kỳ vừa đi. Phòng khách tức khắc lại trở nên ân tĩnh lên. Nữ nhân trên người không được tự nhiên rút đi chút. Nàng thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Đại sư, giúp ta đi. Giản Du Ninh tránh đến một bên. Minh hôn là ngươi tự nguyện, ngươi tình ta nguyện sự tình. Nàng kỳ thật không tốt lắm nhúng tay quản. Nữ nhân nước mắt tức khắc liền chảy xuống dưới. Không phải, đại sư ngươi nghe ta nói, ta bị lừa, hết chương.